Chiến thần Hào Môn, chương 2054, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không khách khí chút nào, không có chút nào bởi vì Liễu Xuyên đảo cho Giang Ninh chỗ dựa. Sẽ có cái đó kiêng kỵ. Như vậy nói xấu Lạc Phong trưởng lão. Ta xem ngươi là thật đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão tay chỉ Giang Ninh. Chòm râu đều chém gió lên. Hắn đối với Giang Ninh đích ấn tượng sẽ không tốt. Càng chưa nói bởi vì Giang Ninh. Chính mình vừa mới nhìn chúng đệ tử La Hằng. Lại chết như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không tức giận mới là lạ. Như thế chính là bêu xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trừng lên mí mắt. Nhìn đại trưởng lão. Na đại trưởng lão nói một chút. Còn có ai? Có thể là hung thủ sau màn. Ai là hung thủ cũng không đáng kể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão trực tiếp cười lạnh nói. Coi như ngươi thực sự bị giết. Thì tính sao, ta Thanh Sơn Tông không ai chết là được. Hắn căn bản sẽ không đem Giang Ninh. Cho rằng Thanh Sơn Tông nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy vạn nhất, lần sau chết là đại trưởng lão đâu. Làm càn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người chăm miệng một lời mắng. Bọn họ nơi nào nghĩ đến. Giang Ninh dám nói lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng dám nói đại trưởng lão sẽ chết. Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người. Càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hồ đồ. Nhất định chính là hồ đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh. Người đến cùng cảnh cái gì tâm a? Liễu Hằng nổi giận mắng. Đại trưởng lão cho ta Thanh Sơn Tông làm bao nhiêu sự tình. Là người có thể qua quyết nguyền rủa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình vật gì vậy. Bất quá một cái con rể tới nhà. Chúng ta cũng còn không có thừa nhận. La Hằng thật nên đem ngươi giết đi. Ngươi còn sống. Chính là lãng phí chúng ta Thanh Sơn Tông tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái trưởng lão, cũng không có khách khí. Chỉ vào Giang Ninh đích mũi mắng. Không chút nào cho Liễu Xuyên Đạo mặt mũi. Liễu Xuyên Đạo chỉ là trầm mặt. Không nói được một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh như vậy nhằm vào đại trưởng lão. Nhưng thật ra ngoài Liễu Xuyên Đạo dự liệu. Chỉ là. Hắn biết. Giang Ninh là người thông minh. Tuyệt đối sẽ không công cho mình gây thù hằn. Hắn làm như vậy. Khẳng định có đạo lý của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc này chính mình. Không nói lời nào. Chính là phương thức xử lý tốt nhất. Xem ra. Là có người muốn bao che hung thủ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cố ý lắc đầu. Thở dài một hơi. Ta xem như là thấy rõ rồi. Có người a. Chính là e sợ cho Thanh Sơn Tông bất loạn. Chính là muốn thấy được Lý Thanh Sơn Tông suy bại. Phá thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó. Là tốt rồi đục nước béo cò. Đạt được một ít quyền lợi. Hắn mấy câu nói đó. Làm cho không ít người sắc mặt không thay đổi. Trong lòng cũng là chấn động mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Giang Ninh nói chúng rồi tâm sự của bọn hắn. Các người bất quá là người ích kỷ mà thôi. Đều chỉ nghĩ lợi ích của mình. Bởi vì các ngươi cảm thấy. Thanh Sơn Tông không thủ được. Sớm muộn cũng sẽ suy bại. Biết sự suy thoái. Cho nên sớm tìm cho mình được rồi đường lui. Đúng hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đích nói. Có thể nói chữ chữ châu tâm. Trương Hằng nghe xong. Đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Phảng phất bị Giang Ninh đích nhãn thần đảo qua. Trong lòng liền không giấu được bí mật. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Thanh Sơn Tông. Chắc là sẽ không ngã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm hắn đột nhiên lớn lên. Bất luận cái gì có gây rối ý tưởng, đều gặp quỷ đi thôi. Sớm làm, quay đầu lại là bờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh quát lên, hắn nhãn thần đảo qua. Ở trên mặt của mỗi người dừng lại. Cùng mỗi người đối diện, ánh mắt sắc bén, có một khí thế rất đáng sợ. Nhất là, đang cùng Trương Hằng đối diện thời điểm, ước chừng dừng lại 3 giây đồng hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Hằng bị hắn thấy hết hồn. Tiểu Nhi, khẩu khí cũng không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão cười lạnh. Thanh Sơn Tông sự suy thoái. Đây là sự thực. Ta đều dám thừa nhận sự tình. Ngươi còn muốn nói điều gì? Chẳng lẽ, bởi vì có ngươi cái này con rể tới nhà ở, còn có thể thay đổi gì? Hắn là thực sự không để cho Liễu Xuyên Đạo một tia mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chứng kiến Liễu Xuyên Đạo cau mày, đại trưởng lão cũng không có chút nào cố kỵ. Đại trưởng lão nói đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, ta chính là ý tứ như vậy. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có chút nào cuồng vọng. Lại nói tiếp, ta xem như là khiêm nhường. Giang Ninh cười nhạt một tiếng. Ta muốn là cái này Thanh Sơn Tông đại trưởng lão. Thanh Sơn Tông căn bản cũng sẽ không sự suy thoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt càng là xấu xí. Giang Ninh lời này hơi quá đáng. Là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.